Chương 166 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi muốn tư cách đúng không? Nam Cung Hỏa cùng Tiêu Trường Phong hai người đi vào Tử Kim Đại Điện, hai người vừa nói vừa cười, xem đến cửa đại điện tụ tập một đám người, Nam Cung Hỏa cười nhạt nói, làm sao đều không vào được à? Bái kiến hoàng thượng, không ít người liền quỳ xuống, những này quỳ xuống người cơ bản thượng đô là mổ mổ đại thần tử nữ, Nam Cung Yến cũng khẽ không người, nói, để cung nghênh hoàng đế bá bá. Rất nhiều người đều quỳ xuống thi lễ, Long Phi nhưng không có động một cái, Nam Cung tổ tiên đã từng liền ban pháp lệnh, người của Long gia tại Hỏa Ly Vương Triều đối với người nào cũng không cần quỳ xuống, cho nên cũng nói người Long gia đầu gối so với hoàng kim đều phải kim quý, có loại này đặc quyền sử dụng, Long Phi đương nhiên muốn hưởng dụng, Nam Cung Hỏa ở bề ngoài giả bất sinh khí, cười nói, ngài đều đứng lên đi, Kim Thiên Vãn lên không có quân thần, chỉ có bằng hữu. Trong khi nói chuyện, hắn đi tới Long Phi bên người, nói, ở ngươi chính là Long Phi đi, đã nhiều năm như vậy, trường lớn không ít rồi, ta đều sắp không nhận ra được. Long Phi cũng cười nhạt nói, thì hoàng đế bệ hạ cũng già đi không ít a, ta cũng nhanh không nhận ra được. Ách! Mọi người rùng mình, đây là đối Nam Cung Hỏa đại bất kính a. Nam Cung Yến lập tức nói, ở Long Phi, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên đối hoàng đế bá bá làm càn, tội đáng giết. Nam Cung Hỏa bên người một tên thống lĩnh thị vệ lập tức hét một tiếng, nói, ê Long Phi, ngươi dám đối với thánh thượng vô lễ. Nam Cung Hỏa cười nói, Long Phi cũng là ăn ngay nói thật, ta cũng xác thực già đi không ít, ha ha ha. Đều tiến điện đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là cười lạnh, thầm nói, ê phong mang tất lộ, không hiểu nội liễm, như thế rầm rĩ trương cuồng, liều lĩnh, vọng, người như thế sống không lâu. Chờ đã. Nam Cung Yến bỗng nhiên gọi lại, nói, kỳ hoàng đế bá bá, Tử Cấm chi điên tiệc rượu bao năm qua đều là Hỏa Ly Vương Triều thiên tài tuấn kiệt mới tham mộ thêm, xin hỏi đang điền phá toái, long huyết bị rút ra, cân mạch tích tụ loại này phế vật có hay không tư cách tham gia? Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn Long Phi, Tiếu Điềm Điềm trong nháy mắt nộ lên, không đợi nàng nói lời nói, Long Phi tiến lên một bước cười nói, để Nam Cung quận chúa nói không sai, loại này phế vật là không có tư cách tham gia, nếu như ngay cả loại này phế vật cũng không bằng người phải hay không càng không có tư cách tham gia. Phế vật, các ngươi liền phế vật cũng không bằng, chỉ cần Nam Cung Yến lại dám nói chuyện, Long Phi tuyệt đối chính là khiêu chiến. Nam Cung Yến hai mắt một dữ tợn, không ít người nói ra, kẻ Long thiếu hầu gia nhưng là tương lai thần Long hầu, hắn không có tư cách tham gia, ai có tư cách tham gia a? Chính là Long Phi thực lực bọn hắn đều rõ ràng, nếu quả như thật muốn khiêu chiến lên, chỉ sợ bọn họ đều không có tư cách tham gia. Nam Cung Yến hơi mỉm cười nói, thần Long hầu tự nhiên có tư cách tham gia, ta cũng không có nói hắn không thể tham gia, ta nói là hắn mang tới hạ nhân không tư cách tham gia. Tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Yến chỉ vào Kiều Kiều mũi, nói, ngươi dám nói mình không phải là Long Phi bên người nha hoàng sao? Ngươi dám nói ngươi không phải là hạ đẳng người sao? Ngươi dám nói ngươi có nửa điểm tu vi sao? Ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi đây là một cái hạ đẳng hạ nhân, ngươi căn bản không có tư cách tham gia Tử Cấm chi điên yến. Nam Cung Yến cực kỳ bén nhọn nói ra, Kiều Kiều thân thể bi vi lui một bước, núp ở Long Phi bên người, thân thể có chút run rẩy, cúi đầu, thật giống như nàng không thuộc về thế giới này như thế, thật giống như nàng là một con vịt nhỏ xấu xí như thế. Đối mặt Nam Cung Yến ép hỏi, đối mặt nàng trên người loại kia vênh váo hung hăng, đối mặt nàng cái loại này cao ngạo, Kiều Kiều trong lòng mặc cảm không bằng, thấp giọng nói với Long Phi, "Về thiếu gia, ta còn là trước về Long gia rồi." Trong lòng nàng rất khó chịu, cũng không là bởi vì là mình, mà là vì nàng cho Long Phi mất thể diện, để Long Phi lúng túng. TERUINCUATUINET, nếu như không là bởi vì là mình, Nam Cung Yến căn bản không tìm được công kích Long Phi địa phương, chưa các kiên cường nói ra, nếu như đúng là như vậy lời nói, này nàng đích xác không có tư cách tham gia, đây chính là thiên tài tụ hội, nàng tính là gì à? Không phải là sinh một bộ tốt túi da nha, muốn là như vậy lời nói, này Di Hồng Viện những kia nữ nhân đều có thể tham gia. Lý Nhất nói theo, kẻ nói không sai, chẳng là cái thá gì liền không có tư cách tham gia tiệc rượu. Hơn nữa Long Phi mang cái hạ đẳng hạ nhân tới tham gia tiệc rượu, ngươi cũng quá sỉ nhục Tử Cấm chi điên yến đi, ta xem ngươi căn bản là không đem hoàng đế bệ hạ để ở trong mắt. Quận chúa nói rất đúng a. Thực sự là hạ nhân thân phận lời nói, xác thực không thể tham gia, không phải vậy liền quá không đem Tử Cấm chi điên yến để ở trong mắt, đây chính là thái tổ khâm định tiệc rượu a. Long Phi cũng thiệt là, liền tối thiểu tôn trọng cũng không biết. Mọi người tất cả đều nói, Kiều Kiều càng là co lại đến Long Phi phía sau, như một con bị kinh sợ con mèo nhỏ, không dám ngẩng đầu lên. Nếu như không phải Long Phi gắt gao kéo, nàng liền muốn chạy ra đi rồi. Tiếu Điềm Điềm tính tình nóng nảy vừa tới, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, quát lên, vì ai nói nàng là hạ nhân thân phận a, nàng là ta Kiền muội muội, làm sao vậy? Diệp Tử Yên cũng nói, e cũng của ta Kiền muội muội. Liễu Lạc Khê khẽ nói, e hoàng đế bệ hạ, Kiều Kiều là chúng ta tam tỷ muội Kiền muội muội, như vậy thân phận đã đủ chưa? Nam Cung Hỏa cười nhạt, cũng không hề lập tức nói chuyện, Nam Cung Yến trực tiếp cười lạnh nói, để các ngươi tam tỷ muội là Triều Thiên Tông nội môn đệ tử không giả, các ngươi thân phận hiển hách cũng không sai, nhưng là các ngươi nói nàng là Kiền muội muội, này lại có thể thế nào? Thân phận vẫn là người hạ đẳng, trừ phi nàng nắm giữ Triều Thiên Tông nội môn tư cách lệnh bài. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Yến trực tiếp đem bên người mang theo, bất cứ lúc nào chuẩn bị khiếp sợ tất cả mọi người Triều Thiên Tông lệnh bài lấy ra, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, để nàng có loại này lệnh bài sao? Lệnh bài trên một cái to lớn bên trong chữ càng mắt sáng, mọi người tất cả đều cả kinh, Triều Thiên Tông nội môn đệ tử mới có lệnh bài. Trời à, Nam Cung quận chúa đã bị tuyệt chiêu sao? Thật là lợi hại a. Nam Cung quận chúa thật lợi hại. Tất cả đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, bọn hắn sở dĩ tham gia Tử Cấm Chi Điên Yến chính là vì tranh cướp một cái Triều Thiên Tông danh ngạch, vẫn là ngoại môn đệ tử danh ngạch, nhưng là Nam Cung Yến đã chiếm được nội môn đệ tử lệnh bài rồi, nói cách khác, nàng không cần bất kỳ khảo hạch liền có thể trở thành là Triều Thiên Tông nội môn đệ tử, loại này thân phận không hề tầm thường a, Nam Cung Yến rất đắc ý, vô cùng đắc ý, nghe Chu Vi khiếp sợ thanh âm, nàng nội tâm vô cùng ưu việt, lại một lần nữa hỏi. Ngươi có sao? Tiểu Điềm Điềm thật sự không nhịn được, thật sự rất muốn xông tới xé nát Nam Cung Yến miệng, nhưng là vẫn không thể thay đổi hiện trạng, Kiều Kiều không có lệnh bài, Kiều Kiều đều nhanh cũng bị bức khóc, nhẹ nhàng nói, kẻ thiếu gia, xin lỗi, là ta không dùng, là ta liên lụy ngươi rồi, ta đi, ngươi để cho ta đi thôi. Ta tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ làm ngươi mất mặt. Kiều Kiều rất tự trách, vạn phần tự trách, nàng biết Long Phi rất lợi hại, Tử Cấm Chi Điên Yến nhất định sẽ nhất minh kinh nhân. Nàng không muốn bởi vì mình liên lụy Long Phi, Long Phi xoay người hai tay nâng Kiều Kiều mặt, cười nhạt nói, Lê Kiều Kiều, ngươi là giỏi nhất biết không? Ở trong lòng ta, ngươi là vô địch. Tư cách đúng không? Long Phi cười lạnh một tiếng, số từ, 1820.